Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Cha cảm thấy nên làm như thế nào? Con đều nghe theo an bài của ngài. Lý Tử Tuyết mau chóng mở miệng nói. Nàng từ nhỏ đã cùng Zona sống nương tựa lẫn nhau, gặp qua vô số lần Zona ở ban đêm tưởng niệm mẹ nàng. Nếu liền đi như vậy, khẳng định sẽ càng thêm cô đơn. Hiện tại nàng thật sự thực phức tạp, vừa muốn đi lại vừa không muốn đi. Con gái, vấn đề này thật sự là làm khó cha. Tiểu Long huynh đệ là người tốt, đi theo hắn khẳng định là tiền đồ vô lượng, huống chi còn là mẹ của hắn. Chỉ là... bỏ đi, còn vẫn là đáp ứng hắn đi. Cha ở chỗ này có một đám huynh đệ bằng hữu, cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Đúng rồi, con liền đi theo hắn, về sau có rảnh nhớ về thăm cha là được. Nói tới đây, Zona nhịn không được ở bên tai Lý Tử Tuyết nhẹ giọng nói. Con gái, thuận tiện giúp ta nhìn xem thực lực của Lâm Long. Nếu Lâm Long có thực lực làm cha cùng mẹ con đoàn tụ, khiến cho hắn ra tay giúp cha một chút. Con biết đấy, đời này cha không có nguyện vọng gì, chính là muốn cùng mẹ con được đoàn tụ. Được, nữ nhi nghe cha, hiện tại con liền đi nói cho Tiểu Long đại ca. Được thôi, đi đi. Zona gật gật đầu. Không cần, ta đã biết, thực tốt. Cô làm ra quyết định này về sau tuyệt đối sẽ không hối hận. Lâm Long từ trong phòng đi ra nói. Nếu không phải Lý Tử Tuyết cùng với mẹ của hắn giống nhau như đúc, hắn cũng sẽ không nhận làm mẹ. Nếu mà kệ Lý Tử Tuyết, nội tâm của Lâm Long liền cảm thấy giống như mặc kệ mẹ mình ở trong yêu tộc. Như vậy liền sẽ khiến cho nội tâm hình thành một rào cản, khiến cho rất khó đột phá. Nếu nội tâm người tu luyện có rào cản, mặc kệ thiên phú thật tốt, tuyệt đối sẽ đột phá không được, trước sau chỉ có thể dừng ở tại chỗ. Tiểu Long huynh đệ, người không phải đang nghỉ ngơi sao? Tại sao lại ra tới? Hiện tại người phải nắm chắc thời gian khôi phục thực lực, bằng không người bảo ta làm như thế nào yên tâm đem Tiểu Tuyết giao cho người. Zona nhìn Lâm Long nói. Ha ha, cái này Zona đại ca yên tâm, hiện tại ta đã khôi phục một nửa thực lực, địa tiên trung kỳ bình thường đều không phải đối thủ của ta. Lâm Long nhìn Zona cười đạm nhiên. Bất quá những lời này thực sự làm cho Zona chấn động. Lâm Long mới có thực lực địa tiên sơ kỳ, khôi phục một nửa thực lực đều có thể so với địa tiên trung kỳ. Nếu như khôi phục tất cả, vậy chẳng phải thương nghịch thiên sao? Bất quá nghĩ đến sư phụ Lâm Long là thánh nhân, Zona cũng liền bình thường trở lại. Có sư phụ lợi hại như vậy, đồ đệ đương nhiên sẽ không kém, giới cuộc danh sư xuất cao đồ. Nghĩ đến đây, Zona đầy mặt kích động nói. Tốt tốt, Tiểu Long huynh đệ không hổ là hào kiệt trong giới tiên nhân. Zona đại ca nói đùa, mẹ, chúng ta đi vào ngồi đi. Cái đó, Tiểu Long đại ca, người vẫn là đừng gọi ta là mẹ đi. Ta cảm giác cả người không được tự nhiên, nếu không ta vẫn là không đáp ứng là mẹ của người đi. Ta liền đi theo người, người xem có được hay không? Lý Tử Tuyết thật sự cảm giác rất kỳ quái, chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên. Nàng mới mấy ngàn tuổi, vậy mà có một đứa con trai lớn như vậy. Nghĩ cũng không dám nghĩ, hiện tại vậy mà thật sự có. Được, ta cũng giống như cha cô, gọi cô là Tiểu Tuyết đi. Lâm Long gật gật đầu, kỳ thật hắn cũng cảm giác thường lúng túng khi gọi Lý Tử Tuyết là mẹ, còn không bằng liền như Lý Tử Tuyết nói, không gọi nữa, bất quá vẫn là muốn chiếu cố Lý Tử Tuyết. Rốt cuộc trong hàng tỷ người, phòng trường đều không gặp được một người cùng với mẹ mình giống nhau như đúc. Chỉ có thời điểm lần trước ở địa cầu, Lâm Long gặp được một người cùng với Băng Nhi giống nhau, bất quá người kia là cùng Băng Nhi giống nhau, người này là cùng mẹ mình giống nhau. Hai người là bất đồng. Tiểu Long đại ca, về sau Tiểu Tuyết liền phải nhờ ngươi chiếu cố. Lý Tử Tuyết đầy mặt vui vẻ nhìn Lâm Long, tưởng tượng đến có thể đi ra ngoài chứng kiến thế giới bên ngoài, nàng liền nhịn không được kích động trong nội tâm. Yên tâm, đi theo ta sẽ không làm cho cô có hại. Lâm Long cho Lý Tử Tuyết một ánh mắt yên tâm. Thời gian cũng từng giây từng phút trôi qua. Ngày hôm sau, Zona mang theo Lâm Long đi vào trên quảng trường của hộ đá chấn. Cho thời điểm bọn họ đến, trên quảng trường đã đứng đầy yêu quái. Những yêu quái đó mỗi người đều thập phần kích động, thần thanh khí sảng. Nhìn thấy Lâm Long đã đến, mỗi người đều đầy mặt kích động. Thạch Đỉnh Thiên cũng mau chóng đi lên đón, đầy mặt kích động nói: Tiểu Long huynh đệ, ngày hôm qua ngươi nói cho chúng ta biết phương pháp tu luyện thật đúng là dùng được. Chúng ta hiện tại cảm giác thần thanh khí sảng, giống như dùng không hết sức lực, thân thể rõ ràng so với ngày hôm qua càng cường đại hơn. Vậy không phải càng tốt sao? Hôm nay ta chính là tới nói cho các ngươi, vẫn là dựa theo ngày hôm qua tu luyện như vậy, cho đến khi không còn cảm thụ được áp lực hay tới tìm ta, ta sẽ dạy các ngươi phương pháp tu luyện kế tiếp. Bất quá không có việc gì, đừng tới quấy rầy ta. Ta muốn khôi phục thương thế, bằng không cảm thấy không có cảm giác an toàn. Lâm Long nói. Được, Tiểu Long huynh đệ người yêu cầu dược liệu gì không? Thái Đỉnh Thiên hỏi. Hiện tại Lâm Long chính là bảo điển tu luyện của bọn chúng, đương nhiên phải đem Lâm Long coi như tổ tông mà đối đãi. Nếu như Lâm Long có bất chắc gì hoặc là không cao hứng, vậy phương pháp tu luyện kế tiếp liền ngâm nước nóng. Không cần, các người không có việc gì đừng quấy rầy tới ta liền tốt rồi. Lâm Long lắc đầu nói. Được, các huynh đệ, mọi người đều tan đi, từng người tu luyện đi thôi. Tiểu Long huynh đệ, chờ ta không cảm thụ được áp lực của tháng nước sẽ tới tìm ngươi. Thái Đỉnh Thiên nhìn Lâm Long đầy mặt ý cười nói. Được. Lâm Long gật gật đầu, sau đó trở lại trong nhà Zona bắt đầu hấp thu tiên khí trong tiên tinh tu luyện. Tuy rằng có thể hấp thu yêu khí, nhưng có tiên khí hấp thu, đương nhiên sẽ hấp thu tiên khí nhanh hơn một chút, ít nhất không cần một lần thánh thể quyết thanh lọc, trực tiếp là có thể hấp thu tiến vào thức hải, sau đó vận chuyển sử dụng. Hắn âm thầm tính toán, dựa theo tình huống trước mắt, còn cần thời gian 5 ngày, 10 triệu tiên tinh cực phẩm là có thể khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Hơn nữa bởi vì một lần nữa hấp thu tiên khí, lần này rất có khả năng sẽ đột phá. Có giáo huấn lần này làm cho Lâm Long minh bạch rất nhiều đạo lý, thêm vào nhờ có đạo châu, muốn không đột phá đều khó. Theo thời gian từng ngày trôi đi, ngày này trong nhà Zona đột nhiên trào ra một cỗ tiên khí lớn, ngay sau đó toát ra một trận kim quang. Cũng may yêu quái toàn trấn đều đã đi tu luyện, bằng không tuyệt đối sẽ bị dị tượng này hấp dẫn lại đây. Tiểu Long đại ca, ngươi không sao chứ? Cảm nhận được động tĩnh trong phòng Lâm Long, Lý Tử Tuyết mau chóng từ phòng mình chạy ra mở miệng nói. Tại trong phòng, Lâm Long thở ra một hơi, cả người nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thực lực khôi phục, tự tin cũng đã trở lại. Hiện tại hắn muốn chạy ra khỏi hồ đá trấn, ai dám ngăn trở đây? Không có yêu quái có thể so với thực lực tiên thiên, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Bất quá liền tính yêu quái có được thực lực tiên thiên muốn ngăn trở Lâm Long, cũng phải ước lượng thực lực của chính mình. Rốt cuộc Lâm Long là chuyển nhân Mao Sơn, một thần pháp thuật đều là đối phó yêu ma quỷ quái. Lâm Long chính là khắc tinh của bọn chúng, không có thực lực siêu cường, cùng với Lâm Long đối nghịch quả thực chính là tìm chết. Tiểu Tuyết, ta không có việc gì, vừa mới khôi phục thực lực, cậu hãy giúp ta trông chừng, không được để bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Hiện tại ta muốn đột phá, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể để cho người khác quấy rầy, bằng không nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì toàn thân kinh mạch đứt đoạn mà chết. Lâm Long mở miệng nói. Được, Tiểu Long đại ca yên tâm. Lý Tử Tuyết ở ngoài phòng gật gật đầu. Thời gian thật giống như nước chảy, một đi không trở lại. Lý Tử Tuyết dựa theo Lâm Long nói, cả ngày đều ở tại trước phòng Lâm Long, chính là vì không cho người ngoài quấy rầy Lâm Long. Ngay cả ba nàng cũng đều không thể tiếp cận, đủ để thấy được Lý Tử Tuyết là có bao nhiêu nghiêm túc. Kỳ thật nàng cũng không cần phải như vậy, một chút đồng tính vẫn là không đủ để quấy rầy Lâm Long. Ngày này, trên một tòa trấn nhỏ cách hồ đá trấn 5000 dặm, giờ phút này tụ tập rất nhiều yêu quái. Những yêu quái đó mỗi người đều 10 phần khí thế, yêu khí sôi trào, vừa thấy liền không phải là kẻ hiền lành gì. Cầm đầu chính là một con báo tinh, tuy rằng biến hóa thành hình người, nhưng trên mặt có rất nhiều vết đốm, vừa thấy liền không giống như người tốt. Nó chính là báo đốm hoa, chủ nhân của trấn này, địa vị cùng với Thạch Đỉnh Thiên giống nhau, đều là đại vương của trấn nhỏ. Báo đốm hoa cùng với Thạch Đỉnh Thiên thế bất lưỡng lập, hai người bọn họ ai cũng muốn tấn công đối phương, sau đó hấp thu thực lực của đối phương làm lớn mạnh chính mình. Nhưng bởi vì thực lực của hai người không sai biệt lắm, thủ hạ cũng không sai biệt lắm, ai cũng không làm gì được ai. Phía trước Thạch Đỉnh Thiên nói sợ người khác tấn công bọn chúng, nói chính là báo đốm hoa. Nơi này là khu vực bên cạnh yêu tộc, tài nguyên rất ít, trừ bỏ báo đốm hoa sẽ không có thế lực yêu tộc khác tới có chủ ý đánh bọn họ. Nói khó nghe, nơi này chính là đưa cho người trong các thế lực yêu tộc khác cũng chưa chắc sẽ muốn, chỉ có bọn chúng mới có thể muốn tới đoạt lấy. Lúc này, Bảo Đốm Hoa khí phách hăng hái đứng ở trên một cục đá lớn, đầy mặt đắc ý nhìn bầy yêu phía dưới. Các vị hảo huynh đệ, cơ hội của Đốm Hoa Trấn chúng ta đã tới. Theo thám tử tới báo, yêu quái ở hồ đá trấn không biết đã phát điên cái gì, mỗi ngày đều đi thác nước tu luyện, cho đến buổi tối tính bị lực tấn mới trở về. Lần này là một lần cơ hội của chúng ta. Buổi tối bọn chúng trở về đã kiệt sức, tuyệt đối là thời cơ tốt để tấn công bọn chúng. Mọi người trở về chuẩn bị một chút, đêm nay liền đối với hồ đá trấn phát động đánh lén, đánh cho bọn chúng trở tay không kịp. Ai bắt lấy Thạch Đỉnh Thiên chính là nhị đại vương của Đốm Hoa Trấn. Đại vương uy vũ, đại vương vạn tuế, đại vương lợi hại. Trong lúc nhất thời, yêu vật phía dưới sôi nổi nịnh nọt, làm cho Báo Đốm Hoa rất là hưởng thụ. Được, mọi người trở về thu thập một chút, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác, càng không thể đem tin tức truyền bá đi ra ngoài. Nếu để ta biết ai chạy tới mật báo cho Thạch Đỉnh Thiên, đừng trách Báo Đốm Hoa ta trở mặt không biết người. Báo Đốm Hoa đề mặt nghiêm túc nhìn đông đảo yêu vật nói: Đại vương yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không đi mật báo. Đúng, chúng tôi sẽ không đi. Nếu ai dám đi, tôi sẽ là người đầu tiên xé nát nó. Được, đều tan đi. Báo Đốm Hoa đề mặt vừa lòng gật gật đầu, sau đó xua tan đàn yêu để chuẩn bị đồ vật đối phó Thạch Đỉnh Thiên. Giờ phút này, Thạch Đỉnh Thiên đang cùng với bảy yêu của mình đang còn tu luyện. Bọn chúng phảng phất giống như đã nghiện rồi, theo thân thể càng ngày càng cường đại, một phát không thể vãn hồi, căn bản mặc kệ những chuyện khác, liền chỉ muốn tu luyện. Hiệu quả cũng thực rõ ràng, đến ngày hôm sau rõ ràng cảm giác được thân thể cường đại. Một ngày tu luyện đi qua, mọi người kéo theo thân thể mệt mỏi trở lại hồ đá trấn. Giống như thường ngày lui tới, Thanh Đỉnh Thiên phân phó mấy yêu quái đi tuần tra, do hỏi Zona chuyện về Lâm Long. Nghe được Lâm Long còn đang bế quan, liền không có hỏi nhiều. Dù sao nó cảm giác còn phải thật lâu mới có thể đi tìm Lâm Long. Lực đánh vào của thác nước thật sự là quá lớn, tuy rằng thân thể cường đại rất nhiều rồi, nhưng vẫn là không thể luôn luôn chịu đựng. Một ngày thời gian, nó phải ra khỏi thác nước nghỉ ngơi 20 lần, phía trước 50 lần, thân thể theo số lần thay đổi là có thể nhìn ra được. Đại vương, không có chuyện gì ta liền đi về trước. Zona nhìn Thạch Đỉnh Thiên nói. Được, trở về đi. Bất quá người cẩn thận một chút, ta cảm thấy Báo Đốm Hoa sẽ đến tấn công chúng ta. Chúng ta tu luyện một ngày thực mệt nhọc, nếu nó tới tấn công chúng ta rất có thể sẽ không phải đối thủ của nó. Như vậy đi, ngày mai chúng ta liền bắt đầu để lại một nửa người giữ nhà, một nửa người kia đi tu luyện. Như vậy hai ngày tu luyện một lần, sẽ không sợ Báo Đốm Hoa. Chờ chúng ta trở nên cường đại rồi, đến lúc đó lại đi tấn công bọn chúng. Bọn chúng khẳng định sẽ giật mình, vì sao chúng ta đều trở nên lợi hại như vậy. Nói tới đây, Thạch Đỉnh Thiên phảng phất nhìn thấy bộ dáng khiếp sợ của Báo Đốm Hoa, cười rất là càn rỡ. Còn nghĩ đến tấn công chúng ta sao? Sợ là không có cơ hội rồi. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên chuyển đến một trận thanh âm mà Thạch Đỉnh Thiên quen thuộc nhất, cũng là giờ phút này nó không muốn nghe nhất. Báo Đốm Hoa, mau phân phó các huynh đệ nghênh địch. Không nói hai lời, Thạch Đỉnh Thiên trực tiếp hét lớn một tiếng. Nếu Báo Đốm Hoa dám đến, không cần phải nói cũng biết, khẳng định là đã biết bọn chúng tu luyện mệt mỏi, sau đó nhân cơ hội tấn công. Quả nhiên thanh âm qua đi, Báo Đốm Hoa xuất hiện ở trên không của hồ đá trấn, ở phía sau nó còn đi theo rậm rạp yêu quái, yêu khí tận trời. Nếu là đặt ở địa cầu, Báo Đốm Hoa tuyệt đối là tồn tại vô địch, chính là bom nguyên tử phòng trường đều không thể đánh chết nó. Dù sao cũng là yêu quái thành tiên, thân thể liền tính kém cỏi cũng không phải vũ khí phàm nhân có thể đối phó. Mẹ nó, gia hỏa này vẫn là tới. Thạch Đỉnh Thiên nhìn trên đầu rậm rạp yêu vật, sắc mặt lập tức biến đổi, rất là bất kham. Nó biết lần này lành ít dữ nhiều. Yêu quái ở hồ đá trấn tu luyện một ngày, ngay cả đi đường đều là cả một vấn đề, càng đừng nói là đánh nhau. Nếu như đổi làm ngày hôm sau, khẳng định có thể đánh thắng người của Đốm Hoa trấn. Nhưng Báo Đốm Hoa rõ ràng đã biết được nhược điểm của bọn chúng, không cần phải nói cũng biết đã có người mật báo, bằng không Báo Đốm Hoa căn bản không có khả năng tới tấn công bọn chúng, càng sẽ không đến vào giờ phút này. Thạch Đỉnh Thiên, ta khuyên người vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng, không cần làm ra giãy giụa vô vị. Báo Đốm Hoa đứng ở trên không, đầy mặt đắc ý nhìn Thạch Đỉnh Thiên. Giờ phút này Thạch Đỉnh Thiên thật giống như thịt cá nằm trên thớt, tùy ý để cho nó sâu xé. Khốn kiếp, Zona, đi thông báo các huynh đệ chưa? Bẩm đại vương, đã thông báo, chỉ là... Zona có chút muốn nói lại thôi. Chỉ là cái gì? Thái Đình Thiên lạnh lùng nhìn Zona hỏi. Chỉ là các huynh đệ đều thực mệt mỏi, nếu không chúng ta hãy chạy đi, dưới lại núi xanh không lo không có củi đốt. Trốn sao? Chúng ta nhiều người như vậy có thể chạy trốn tới nơi nào? Hồ Đá Trấn liền chắp tay nhường cho nó sao? Thái Đình Thiên nói. Đúng, chúng ta không trốn, cùng bọn chúng liều mạng. Đúng lúc này, trong Hồ Đá Trấn xuất hiện yêu quái kết bè kết đội càng ngày càng nhiều. Chỉ là những yêu quái đó xem sắc mặt liền biết thực mệt mỏi, không có tinh thần tỏa sáng như ngày thường. Thái Đình Thiên, người của ngươi đều đã đến đông đủ sao? Các huynh đệ, lên cho ta. Bắt lấy Thạch Đỉnh Thiên chính là Nhị Đại Vương. Thấy yêu quái ở Hồ Đá Trấn đều xuất hiện, Bảo Đốm Hòa hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó ra lệnh một tiếng. Yêu quái trên bầu trời sôi nổi hùng hổ vọt xuống dưới. Đại chiến chạm vào là nổ ngay. Chiến đấu giữa yêu quái cùng với yêu quái khai hỏa có thể nói là bảy yêu loạn vũ, thủ đoạn cực kỳ đẫm máu, cảnh tượng tựa như địa ngục. Thảm nhất vẫn là Thạch Đỉnh Thiên, bắt được nó chính là Nhị Đại Vương. Rất nhiều yêu quái sôi nổi nhào về phía Thạch Đỉnh Thiên. Thạch Đỉnh Thiên cũng không hổ là đại vương của Hồ Đá Trấn, liền tính kiệt sức cũng không phải là những tiểu yêu đó có thể đối phó. Nhưng là số lượng quá nhiều, nó cũng dần dần không phải đối thủ. Một cái không chú ý đã bị một tiểu yêu kéo xuống một miếng thịt, máu tươi giàn giụa, miệng vết thương nhìn thấy ghê người. Đại vương, ngài không sao chứ? Nhìn thấy Thạch Đỉnh Thiên bị thương, Ngưu Yêu ở một bên đầy mặt lo lắng. Những yêu quái này còn rất có tình nghĩa, đối mặt khốn cảnh như thế cũng không có đào tẩu, mà là cùng Thạch Đỉnh Thiên kể vai chiến đấu. Bảo hộ đại vương! Nghe được thanh âm của Ngưu Yêu, Zona vừa thấy tức khắc hét lớn một tiếng, mang theo một đám người trực tiếp nhằm về phía Thạch Đỉnh Thiên, đem toàn bộ yêu quái vây công Thạch Đỉnh Thiên ngăn cách, làm cho Thạch Đỉnh Thiên đứng ở bên trong có được cơ hội thở dốc. Nếu như đại vương đều đã chết, bọn chúng liền thật sự xong đời. Tuy rằng biến hóa làm người, nhưng trong xương cốt vẫn là thú. Mỗi một đàn thú đều có đại vương, nếu đại vương tử vong liền sẽ bị kẻ khác thay thế, giờ lại chỉ có thể thuần phục. Bọn chúng không muốn thần phục, đương nhiên phải bảo vệ Thạch Đỉnh Thiên, không cho Thạch Đỉnh Thiên tử vong, chẳng sợ chiến đến một binh một tốt. Ta không có việc gì, các ngươi cẩn thận, ta trước tiên khôi phục một chút. Thạch Đỉnh Thiên thở hổn hển nói. Vây thú chi đấu, chết cho ta. Đúng lúc này, Bảo Đốm Hoa vẫn luôn quan sát tình hình chiến đấu, liền đột nhiên ra tay, yêu khí vũ động, hóa thành một bàn tay màu đen to lớn, bay thẳng đến Thạch Đỉnh Thiên chụp đi. Tốc độ cực nhanh, lực lượng cực lớn, nếu như bị đánh trúng, Thạch Đỉnh Thiên kiệt sức tuyệt đối sẽ lành ít dữ nhiều. Đại vương cẩn thận! Nhìn thấy Bảo Đốm Hoa ra tay, Zona ở một bên sắc mặt biến đổi, bất chấp tất cả, trực tiếp hóa thành bản thể, là một con gấu trúc to lớn, vũ động hai móng nhào về phía Bảo Đốm Hoa. Kiến con đòi leo cây! Bảo Đốm Hoa đầy mặt khinh thường, vung bàn tay lên, bàn tay thật lớn trực tiếp đánh về phía Zona. Oanh một trận nổ vang, Zona kiệt sức trực tiếp bị đánh bay, tựa như diều đứt dây, cuối cùng nện ở trên mặt đất cứng rắn, sinh tử không biết. Mẹ nó, nếu người trung thành như vậy, vậy giết người trước! Ra mặt Bảo Đốm Hoa vừa kéo, trực tiếp một trường đánh về phía Zona đang nằm trên mặt đất. Mau cứu Zona! Thạch Đỉnh Thiên ở trong đàn yêu thần sắc biến đổi, đồng thời khi nói chuyện trực tiếp dùng hết toàn lực đẩy ra một con yêu quái ngăn cản Bảo Đốm Hoa. Nhưng thực lực của Thạch Đỉnh Thiên đã giảm đi, tuy rằng dùng hết toàn lực nhưng vẫn là không thể ngăn cản được Bảo Đốm Hoa. Zona trực tiếp bị một trường của Bảo Đốm Hoa đánh cho dập nát, thì cốt tiêu tan. Ngay sau đó, Bảo Đốm Hoa lộ ra một cái đuôi cường tráng hữu lực, dùng sức vùng lên. Phụt một tiếng, cái đuôi thật lớn giống như đao kiếm sắc bén, trực tiếp đem yêu quái bị Thạch Đỉnh Thiên đẩy ra quét thành hai đoạn, chết không thể nhắm mắt. Nếu là phía trước Bảo Đốm Hoa muốn giết bọn chúng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng. Thế nhưng phía trước bọn chúng đã tu luyện kiệt sức, thật giống như một người leo lên vài ngọn núi, cùng với một người tinh thần tỏa sáng, không cần phải nói cũng biết, khẳng định là người sau càng thêm lợi hại. Mà liền ở một khắc Zona chết đi kia, Lý Tử Tuyết ở trong phòng đầy mặt vội vàng, đột nhiên cảm giác nội tâm có từng đợt đau đớn, một cỗ dự cảm không tốt từ đáy lòng dâng lên. Nàng biết Bảo Đốm Hoa dẫn người đánh tới, căn bản không cần quá mức lo lắng, thực lực hai bên giống nhau, cuối cùng còn không phải là đánh một hồi liền rời đi. Mấy ngàn năm qua nàng đều đã quen rồi, chỉ là lần này nàng có loại dự cảm điểm xấu nhảy lên ở trong lòng. Nhìn nhìn phòng của Lâm Long, phía trước Lâm Long đã nói qua hắn không thể bị quấy rầy, nghĩ muốn đi ra hỗ trợ, nhưng nếu Lâm Long bị quấy rầy, nàng liền không thể đi ra ngoài chứng kiến thế giới bên ngoài. Tiểu Long đại ca, người hãy nhanh chóng đột phá lên, bên ngoài đánh nhau thật là lợi hại, khả năng lần này cha sẽ gặp được nguy hiểm. Lý Tử Tuyết tựa như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng đi tới đi lui. Trong lúc đó gặp được mấy yêu vật của Đốm Hoa Trấn, bất quá đều bị nàng dễ dàng giải quyết. Nàng có được thực lực địa thiên hậu kỳ, ở tầng trời thứ hai cũng còn nhiều cao thủ, yêu vật bình thường căn bản không phải đối thủ của nàng. Lúc này chiến đấu đã tiến vào gay cấn, Zona chết đi, Thái Đỉnh Thiên bị thương nặng, Hồ Đá Trấn đang nguy cơ sớm tối. Một bên còn có báo Đốm Hoa như hổ rình mồi, nhìn thấy yêu quái lợi hại liền ra tay đánh chết. Chiến đấu trực tiếp nghiêng về một phía, yêu quái trong Hồ Đá Trấn thương vong vô số, máu chảy thành sông. Có thể nói chiến đấu tàn nhẫn nhất chính là chiến đấu giữa yêu quái cùng với yêu quái, căn bản không có hoa chiêu dư thừa, từng chiêu chí mạng. Người bắt ngược ta, ta đánh vỡ đầu người, một khắc đầu nổ mạnh kia còn muốn giãy giụa một chút. Dù sao cũng là yêu quái, có rất nhiều kẻ đã chết còn có thể nhúc nhích, thật giống như con giun rõ ràng đã chết lại còn muốn giãy giụa trên mặt đất thật lâu mới có thể chết. Các huynh đệ nỗ lực hơn, yêu quái ở Hồ Đá Trấn đã không được, ha ha ha, về sau tài nguyên ở Hồ Đá Trấn đều là của Đốm Hoa Trấn chúng ta. Đúng rồi, yêu quái muốn thần phục Đốm Hoa Trấn chúng ta đều ngồi xổm trên mặt đất cho ta, có thể miễn khỏi cái chết. Trước kia các người sinh hoạt như thế nào, về sau vẫn là sinh hoạt như thế đó, đều là yêu tộc, báo Đốm Hoa ta tuyệt đối sẽ không làm khó các người. Báo Đốm Hoa đầy mặt đắc ý nói, còn đừng nói, những lời này thực sự rất hữu dụng. Đại bộ phận yêu quái của Hồ Đá Trấn đều ngồi xổm trên mặt đất không dám phản kháng. Bọn chúng đều biết đại thế của Thạch Đỉnh Thiên đã qua, căn bản không có khả năng phản kháng, tiếp tục phản kháng chính là tìm chết vô vị. Các người thần phục đi, mục tiêu của nó là ta. Thạch Đỉnh Thiên như một đám yêu vật ở bên cạnh mở miệng nói, trong nháy mắt nó phảng phất đã già nua thêm rất nhiều tuổi, ngạo thế chi khí phía trước đã biến mất, có chỉ là nghèo túng. Nghĩ tới Thạch Đỉnh Thiên nó cả đời đỉnh thiên lập địa lại chết ở chỗ này, hết thảy những việc này đều là tu luyện làm hại. Nó tự hối hận, vì sao không có nghĩ đến một nửa tu luyện, một nửa giữ nhà, như vậy cũng sẽ không đến nỗi rơi vào kết cục hiện giờ. Kỳ thật không cần Thạch Đỉnh Thiên mở miệng, thủ hạ phía trước thể sống chết hộ vệ nó, mỗi người đều ngồi xổm trên mặt đất, liền chỉ còn giữ lại một mình Thạch Đỉnh Thiên còn đứng. Thạch Đỉnh Thiên cười đạm nhiên, cũng không có ý tứ trách cứ bọn chúng chút nào. Đây là tập tục của yêu tộc, tránh cho dẫn tới quá nhiều thương vong. Nếu Thạch Đỉnh Thiên không phải đại vương mà là người khác, đối mặt chuyện này nó cũng sẽ thần phục. Rốt cuộc đại vương không phải đối thủ của đại vương người ta, thần phục người ta không mất mặt, muốn trách thì trách đại vương nhà mình kỹ năng không bằng người. Thạch Đỉnh Thiên, ngươi và ta đấu mấy ngàn năm, hiện giờ rốt cuộc đã có kết thúc, báo Đốm Hoa ta kính ngươi là một hán tử, ngươi tự hành quyết đi. Báo Đốm Hoa nhìn Thạch Đỉnh Thiên mở miệng nói, ha ha ha, dùng lời của tiên tộc tới nói, 18 năm sau lão tử lại là một trang hảo hán. Thạch Đỉnh Thiên cười đạm nhiên, nhìn thủ hạ chung quanh đang ngồi xổm xuống cùng với trở thành thịt nát, tử thi thiếu cánh tay gãy chân, cả người cười lớn một tiếng, tay phải vung lên vận chuyển yêu khí đối với đầu hung hăng vỗ một cái. Thế nhưng vào lúc này, ở thời khắc hết sức nghìn cân treo sợi tóc, quanh một tiếng vang lớn làm cho Thạch Đỉnh Thiên chợt dừng tay lại, hướng về chỗ nổ mạnh nhìn lại, đúng là nhà của Zona. Một đạo kim quang phóng lên cao, khí thế cường đại tràn ngập hiện trường, làm cho báo Đốm Hoa đứng ở không trung nhíu nhíu mày, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Thạch Đỉnh Thiên, đó là thứ gì? Hồ Đá Trấn của ngươi tại sao lại sẽ có hơi thở tiên tộc? Chẳng lẽ là có tiền nhân tới yêu tộc chúng ta sao? Báo Đốm Hoa cảm nhận được hơi thở cường đại khi Lâm Long đột phá phát ra, trực tiếp từ không trung rớt xuống, đi vào bên người Thạch Đỉnh Thiên. Có tiên tộc xuất hiện, yêu tộc đương nhiên đồng tâm hiệp lực, mà kể có bao nhiêu thâm cửu đại hận đều cần thiết buông ra, liên hợp lại đối phó tiên tộc. Đây cũng là nguyên nhân báo Đốm Hoa hạ xuống bên người Thạch Đỉnh Thiên, cũng không có nói đến chuyện Thạch Đỉnh Thiên tự sát. Hiện tại đối phó tiên tộc quan trọng hơn, xong việc làm cho Thạch Đỉnh Thiên tự sát cũng không muộn. Là nhà của Zona, chẳng lẽ là Tiểu Long huynh đệ đột phá? Không có khả năng, sao có thể? Thương thế của hắn làm sao sẽ khôi phục nhanh như vậy? Huống chi còn bị phế đi thực lực, tại sao còn có thể đột phá? Thái Đỉnh Thiên nhìn kim quang tận trời, đầy mặt chấn động, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời, thật lâu không thể bình phục. Lâm Long làm cho nó chấn động thật sự là quá lớn. Bị phế bỏ tu vi có thể khôi phục thương thế cũng đã là vạn hạnh, thế nhưng hắn còn có thể đột phá. Tiểu Long huynh đệ sao? Ngươi vậy mà cùng với người của tiên tộc Xương huynh gọi đệ. Báo Đống Hoa sửng sốt, tiếp theo đầy mặt phẫn nộ nhìn Thạch Đỉnh Thiên. Yêu tộc cùng tiên tộc từ xưa luôn luôn đối đầu, không phải ngươi chết chính là ta sống. Kết quả Thạch Đỉnh Thiên lại cùng với tiên tộc Xương huynh gọi đệ, làm cho Báo Đống Hoa cảm thấy sỉ nhục cực hạn. Đó là chuyện của ta, cùng với ngươi có quan hệ gì? Muốn giết muốn xẻo tùy tiện, muốn cho ta giúp ngươi đối phó hắn, đừng có nằm mơ. Thái Đỉnh Thiên cười đạm nhiên, từ trong khoảng thời gian này tiếp xúc tới xem, nó cảm giác Lâm Long là người tốt, cùng với những người khác của tiên tộc không giống nhau, từ đáy lòng nó bội phục Lâm Long. Nhưng mà đúng lúc này, kim quang nhanh chóng biến mất, hơi thở cường đại cũng chậm rãi biến mất. Trong phế tích, Lâm Long đầy mặt ý cười mang theo Lý Tử Tuyết đi ra, xuất hiện ở trong mắt mọi người. Nhìn hồ đá chấn tựa như địa ngục, Lâm Long nhíu nhíu mày, cuối cùng hình ảnh dừng ở trên người Báo Đúng Hoa. Zona đi nơi nào rồi? Tiểu tử tiên tộc, ngươi thật to gan, vậy mà dám đến yêu tộc chúng ta. Zona? Là con gấu trúc tinh kia sao? Ở chỗ kia. Báo Đúng Hoa khinh thường nhìn Lâm Long, một bên nói, một bên chỉ về một chỗ đống thịt nát. Nó thừa nhận Lâm Long lợi hại, nhưng nơi này là yêu tộc, nó còn mang theo nhiều thủ hạ như vậy, một chút không sợ Lâm Long. Cha ta đã chết. Thạch thúc thúc, ngài mau nói cho ta biết cha ta ở nơi nào, nó đang gạt chúng ta đúng hay không? Đối mặt hai mắt rừng rừng cuồng loạn của Lý Tử Tuyết, Thái Đỉnh Thiên hiếm thấy cúi thấp đầu xuống. Zona là vì nó mà chết, nếu không phải cứu nó, Zona khẳng định sẽ không chết. Hiện tại nhìn thấy con gái của Zona, Thái Đỉnh Thiên không biết đối mặt như thế nào. Nhìn thấy dáng vẻ này của Thạch Đỉnh Thiên, cho dù không nói, Lý Tử Tuyết cũng biết cha nàng đã chết. Báo Đốm Hoa không có lừa nàng. Cha! Lý Tử Tuyết tức khắc phát ra một trận kêu to tê tâm liệt phế, không màng tất cả nhào về phía thịt nát, cả người quỳ rạp trên mặt đất, đôi tay liều mạng đem thịt nát ôm lấy. Máu tươi nhuộm đỏ quần áo nàng, làm cho nàng trở thành một người máu. Nàng từ nhỏ cùng với Zona sống nương tựa lẫn nhau, không nghĩ tới Zona liền đã chết như vậy. Lý Tử Tuyết cảm giác toàn bộ không trung đều giống như sập xuống, toàn bộ thế giới đều mất đi sắc thái, trong đầu trống rỗng, thật giống như người qua đường trong đêm đen. Vốn dĩ có ánh trăng chiếu rọi, nhưng ánh trăng đột nhiên biến mất, xung quanh lâm vào một mảnh hắc ám. Tiểu Tuyết! Lâm Long hô lên một tiếng, nhưng là Lý Tử Tuyết cũng không có phản ứng gì. Nó là ta giết, tiểu tử tiên tộc, người có thể làm gì được ta? Người tới, lên cho ta, lột ra tiểu tử này, làm hắn chứng kiến sự lợi hại của yêu tộc chúng ta. Báo Đống Hoa hư lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, vô số yêu quái nháy mắt đánh tới Lâm Long. Không cần Báo Đống Hoa nói, những yêu quái đó đã sớm muốn xé nát Lâm Long. Hiện tại nghe được mệnh lệnh của Báo Đống Hoa, nào có thể đứng im, trực tiếp vọt đi lên. Tìm chết sao? Lâm Long nhíu mày lại, hiện tại hắn đã khôi phục thực lực không nói, còn đột phá đến cảnh giới địa tiên hậu kỳ. Những yêu vật đó sao có thể là đối thủ của hắn? Không sai, hiện tại Lâm Long đã là cảnh giới địa tiên hậu kỳ, một lần đột phá chính là hai cảnh giới nhỏ. Hết thảy những việc này ít nhiều đều là nhờ thành chủ, không phá thì không xây được, phá rồi xây mới, trực tiếp làm hắn bay lên. Ít nhất cấp cho Lâm Long giữ lại 20 năm thời gian tu luyện, bằng không liền tu luyện bình thường như vậy, 20 năm còn không chắc có thể đột phá đến cảnh giới địa tiên hậu kỳ. Lâm Long lập tức vung tay lên, nháy mắt vứt ra mấy chục lá bùa, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng ném tới. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Vừa dứt lời, chỉ thấy lá bùa phát ra một đạo kim quang, kim quang nối tiếp lẫn nhau, hình thành một cái lồng kim quang thật lớn, đem Lâm Long bảo hộ ở bên trong. Phanh phanh, xì xì, một ít yêu vật chạm vào kim quang trực tiếp bị đánh ngược ra ngoài, hơn nữa bị kim quang ăn mòn, miệng vết thương bắt đầu phát mủ lan tràn, thật giống như bị tạt axit. Ấy, đau, đau quá, vì sao lại như vậy? Tay của ta đã không có, đau, đau, đau quá, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Trong lúc nhất thời, yêu vật bị kim quang bắn bay đi ra ngoài, mỗi tên đều kêu rên lên, những tên phía sau không dám nhúc nhích. Kim quang này thật sự là quá quái dị, tuy rằng không thể lấy mạng của bọn chúng, nhưng nhìn đồng bạn kêu rên ở chung quanh, bọn chúng đồng thời nuốt nuốt nước miếng. Tiểu Tuyết, Thái Đỉnh Thiên, đều lại đây. Lâm Long ở trong cánh lồng nhàn nhạt nói, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào lỗ tai của hai người. Thái Đỉnh Thiên do dự một chút, tiếp theo nhằm về phía Lâm Long. Bá Đốm Hoa tay mắt lanh lẹ, trực tiếp một trường đánh về phía Thái Đỉnh Thiên, mang theo tiếng gió hồ hồ, tốc độ cực nhanh. Tìm chết sao? Lâm Long sắc mặt biến đổi, thứ hồng song kiếm xuất hiện, đôi tay rung lên, hai thanh kiếm thẳng tắp đâm tới Bá Đốm Hoa, tốc độ so với Bá Đốm Hoa càng thêm nhanh hơn. Cảm nhận được sự uy hiếp của lợi kiếm, Bá Đốm Hoa không thể không hủy bỏ ý niệm chụp chết Thái Đỉnh Thiên, ngược lại ngăn cản song kiếm công kích. Quay một tiếng, song kiếm cùng với Báo Đốm Hoa va chạm kinh liệt, hiện trường trực tiếp bốc lên một đám mây hình nấm. Khí lãng cường đại thổi quét bốn phía, làm yêu vật chung quanh đều nhịn không được lùi ra phía sau vài bước, mà Báo Đốm Hoa cùng với song kiếm ở vào trung tâm nổ mạnh, đồng thời bay ngược đi ra ngoài. Bất quá Lâm Long tâm niệm vừa động, thứ hùng song kiếm liền trở lại trong tay hắn, nhưng Báo Đốm Hoa liền hung hăng nện ở trên mặt đất cứng rắn, phun ra một ngụm máu tươi, đầy mặt hoảng sợ. Lâm Long cũng không để ý tới nó, mà là nhìn về phía Lý Tử Tuyết. Tiểu Tuyết, chẳng lẽ cô muốn chết hay sao? Nếu như cô đã chết, cha cô khẳng định chết không nhắm mắt. Mau chóng lại đây, người đã chết rồi, liền tính cô thương tâm cũng sẽ không sống lại. Ta nghĩ cha cô cũng không muốn nhìn thấy cô thương tâm như thế. Ta đã đáp ứng cha cô, muốn cho mẹ cô cùng với cha cô đoàn tụ, khẳng định ta sẽ làm được. Tiểu Long ca ca, cha ta đã chết, ngươi làm như thế nào cho bọn họ đoàn tụ? Nghe được Lâm Long nói, Lý Tử Tuyết đột nhiên xoay người, khuôn mặt đầy nước mắt nhìn Lâm Long. Cô trước tiên lại đây, chẳng lẽ ta còn lừa gạt cô sao? Ta nói có thể làm cha cô cùng mấy mẹ cô đoàn tụ, và nhất định có thể. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Lý Tử Tuyết. Lý Tử Tuyết xoa xoa nước mắt, ôm lấy thi thể Zona đã trở thành thịt nát, lảo đảo bước chân đi đến chỗ của Lâm Long. Mau, giết phản đồ yêu tộc này! Đúng, giết phản đồ yêu tộc này! Đúng rồi, lên! Cùng nhau giết nàng. Lúc này, vô số yêu vật chú ý tới Lý Tử Tuyết, sôi nổi vọt đi lên. Phía trước bọn chúng chú ý đến Lâm Long, hiện tại phục hồi lại tinh thần mới biết được Lý Tử Tuyết cùng với Lâm Long cũng là một đám. Không giết được Lâm Long, giết nàng vẫn là có thể. Thân là yêu tộc lại làm bạn cùng với tiên tộc, liền tính giết cũng không ai báo thù cho nàng, lại còn sẽ được khen thưởng phong phú. Trong nháy mắt, tất cả yêu vật sôi nổi thi triển thủ đoạn của từng người, công kích tựa như mưa rền gió dữ hướng tới Lý Tử Tuyết. Tiểu Tuyết, mau! Lâm Long ở trong cánh lồng thần sắc biến đổi, hét lớn một tiếng. Công kích của đông đảo yêu vật, liền tính hắn cũng là vô pháp ngăn cản, căn bản không cứu được Lý Tử Tuyết. Nếu như thật sự cứu, có thể cứu, bất quá hắn sẽ bị thương. Tuy rằng có thể khôi phục, nhưng những yêu vật đó không phải ngốc tử, tuyệt đối sẽ nhận lúc hắn bị thương mà công kích hắn. Vật đổi sao rời! Giây tiếp theo, kỳ tích đã xảy ra. Chỉ thấy tất cả thủ đoạn công kích Lý Tử Tuyết đều sôi nổi ngưng ở không trung, sau đó cùng nhau rời đi. Theo yêu khí của Lý Tử Tuyết nháy mắt bắn nhanh trở về. Lý Tử Tuyết cũng bởi vì hao hết yêu khí mà suy yếu tê liệt trên mặt đất. Lâm Long mau chóng vận chuyển tiên khí, đem Lý Tử Tuyết kéo đến trong cái lồng. Tiếp theo thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến thủ đoạn vừa rồi của Lý Tử Tuyết, Lâm Long tràn đầy chấn động. Tiểu Tuyết, vừa rồi cô thi triển là thủ đoạn gì? Vậy mà lợi hại như vậy, làm nhiều công kích như thế đều lùi trở về công kích lại chính bọn chúng. Nếu ta không có đoán sai, đây hẳn là thiên phú thần thông của nàng. Trước kia Zona đã nói cho ta, con gái hắn có thiên phú thần thông, hơn nữa còn rất lợi hại. Ta không tin, hiện tại chính mắt chứng kiến, quả nhiên lợi hại. Thái Đỉnh Thiên ở một bên cũng vô cùng chấn động nói, Tiểu Long ca ca, ta mệt mỏi quá. Lý Tử Tuyết rất là mệt mỏi như Lâm Long. Từ một kích vừa rồi là có thể nhìn ra Lý Tử Tuyết đã hao phí đại bộ phận yêu khí, đã không có sức chiến đấu, mà những công kích bắn ngược trở về đó nháy mắt ở trong đàn yêu loạn thành một đoàn. Mỗi người da chóc thịt bong, máu tươi giàn giụa, nhưng cũng có kẻ thực lực cường đại có thể tránh thoát. Mệt rồi nghỉ ngơi đi, kế tiếp liền giao cho ta. Vừa rồi sợ ngộ thương các ngươi, hiện tại các ngươi đều ở bên người ta, ta đây cũng không có gì cố kỵ. Nói tới đây, Lâm Long trực tiếp vận chuyển tiên khí, mang theo cái lồng kim sắc trực tiếp bay đến trời cao. Ngay sau đó song kiếm hợp bích, đao kiếm chạm thiên long xuất hiện, tay trái vung lên, cái lồng kim sắc nháy mắt biến mất. Ba người Lâm Long hoàn toàn bại lộ ở trước mặt mọi người, nhưng hơi thở cường đại trên người Lâm Long phát ra làm đông đảo yêu vật cảm thấy sợ hãi. Bọn chúng cũng không biết là vì cái gì, dù sao chính là nhìn thấy Lâm Long, nội tâm không tự chủ được sinh ra một cỗ sợ hãi, thật giống như Lâm Long là tiên địch của bọn chúng. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Các vị, ta chỉ nói một lần, các người thần phục hay không? Muốn thần phục để quỳ dạp trên mặt đất, không có mệnh lệnh của ta đừng đứng lên, không thần phục đừng trách ta tàn nhẫn. Cho các người thời gian 3 giây đồng hồ suy xét. Nói tới đây, Lâm Long lặng lặng đứng ở trên trời cao, phía trước đều là bá đốm hoa đứng. Hiện tại đến phiên Lâm Long, thật sự là phong thủy đổi rời, năm nay đến nhà ta. Ta nhổ vào, tiên tộc như người vậy mà muốn yêu tộc chúng ta thần phục, chính là chết đều không thể. Có bản lĩnh gì người cứ việc dùng ra, yêu vương đại nhân tuyệt đối sẽ báo thù cho chúng ta. Đúng, yêu tộc chúng ta thể sống chết bất khuất. Tiểu tử, ta cũng không tin một mình người có thể đem toàn bộ chúng ta giết chết. Mọi người không cần sợ hắn, sóng quyền khó địch bốn tay, chỉ cần chúng ta không sợ chết. Muốn giết chúng ta sao? Mệt trên hắn đều giết không xong. Đông đảo yêu vật đều sôi nổi kêu gào như về Lâm Long, mỗi người đều mặt chiến ý, căn bản không có ý thần phục chút nào. Đã đến giờ, Thái Đỉnh Thiên, Tiểu Tuyết, ta đã cho bọn chúng cơ hội, là bọn chúng không biết quý trọng, cũng không phải là ta tàn sát yêu tộc bốn phía, hy vọng các người đừng trách ta tàn sát tộc nhân của các người. Lâm Long nhìn về phía Thạch Đỉnh Thiên cùng với Lý Tử Tuyết, hai người bọn họ cũng là yêu quái, ở trước mặt hai người bọn họ tàn sát yêu quái, đó chính là tàn sát tộc nhân của bọn chúng, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là phải nói cho bọn chúng một chút, miễn cho bọn chúng không thể tiếp thu. Ai, Tiểu Long huynh đệ, người ra tay đi, hôm nay không phải bọn chúng chết, chính là chúng ta chết, toàn bộ giết sạch, một tên cũng không cần lưu. Bằng không có người ở trong đó nói cho yêu vương, ta và người xưng huynh gọi đệ, ta đây liền xong đời. Thái Đỉnh Thiên hạ quyết tâm, trực tiếp mở miệng nói, cái này gọi là đạo hiếu chết, bần đạo không chết, là lẽ thường tình trong cuộc sống. Giữa cuộc tu luyện đến loại tình trạng này, ai mà muốn chết? Huống chi mạng của hắn là do Zona đổi lấy, không thể chết không có một chút giá trị được, còn lưng đeo tội danh phản đồ của yêu tộc. Tiểu Long đại ca, cha ta đã chết, hiện tại ta cùng với yêu tộc không có bất luận quan hệ gì, muốn xử trí như thế nào tùy tiện ngươi đi. Lý Tử Tuyết vô cùng suy yếu nhìn Lâm Long, nếu không phải có tiên khí của Lâm Long bám trụ nàng, phòng trường nàng đã sớm rơi trên mặt đất, sao còn có thể bình yên vô sự ngồi ở không trung. Cũng không biết vì cái gì, Thanh Đình Thiên cùng với Lý Tử Tuyết đối với Lâm Long rất có tin tưởng, cảm thấy Lâm Long khẳng định có thể giết sạch những yêu quái này. Đây kỳ thật chính là hơi thở cường giả của Lâm Long vô hình phát ra. Tuy rằng không phải cường giả chân chính, nhưng là có hơi thở. Loại hơi thở vô hình này có thể ảnh hưởng tâm trí người khác. Thật giống như lão đại, đều là người. Vì sao người ta có thể làm lão đại mà người không thể? Chính là bởi vì người ta có khí thế làm lão đại. Loại khí thế này tuy rằng không thể cùng với Lâm Long so sánh, nhưng đạo lý đều không sai biệt lắm. Thấy hai người không có phản đối, Thái Đỉnh Thiên thậm chí còn bảo hắn giết sạch, Lâm Long liền không hề do dự, dùng ra thức thứ 10 của đại đạo kiếm pháp. Lưỡi kiếm nháy mắt xuất hiện, trực tiếp bao phủ toàn bộ hồ đá chấn. Kiếm khí cường đại che chở lớp đất mà đến, làm đông đảo yêu vật sôi nổi cảm nhận được uy hiếp tử vong. Hiện tại bọn chúng mới biết được, Lâm Long thật sự có bản lĩnh đem bọn chúng một lưới bắt hết. Kiếm khí thật cường đại, một cảnh giới địa tiên hậu kỳ, vì sao sẽ lợi hại như vậy? Bá Đốm Hoa đầy mặt ngưng trọng, lập tức không nói hai lời, mau chóng dùng ra pháp bảo tiến hành ngăn cản của nó. Nhưng pháp bảo của nó ở dưới lưới kiếm tựa như đậu hũ, nháy mắt liền bị cắt đứt, thân thể nháy mắt liền trở thành thịt nát. Thời gian một giây đồng hồ, hồ đá chấn toàn bộ an tĩnh xuống dưới, an tĩnh đến đáng sợ, kim rơi đều có thể nghe thấy, trôi nổi lơ lửng mùi máu tươi nồng đậm trong không khí. Trên mặt đất tràn đầy thịt nát, máu chảy thành sông, nơi đây hoàn toàn đã trở thành địa ngục. Nếu là người thường nhìn thấy một màn như vậy, tuyệt đối sẽ bị dọa cho khiếp sợ. Bất quá bọn họ đều là người tu luyện, thấy người chết cũng thực bình thường, cho dù là Lý Tử Tuyết cũng chỉ cảm thấy không khỏe, cũng không có cảm thấy sợ hãi cùng với ghê tởm. Cái này... Thấy Lâm Long một chiều liền đem nhiều yêu vật như vậy tiêu diệt, còn bao gồm cả báo đốm hoa, Thái Đỉnh Thiên hoàn toàn choáng váng, cả người đứng ở tại chỗ hoàn toàn không biết phải làm sao. quả nhiên đột phá là uy lực của đại đạo kiếm pháp lợi hại hơn rất nhiều. Nhìn thấy kiệt tác của chính mình, Lâm Long vừa lòng gật gật đầu. Đây vẫn là dưới tình huống hắn không có sử dụng thần ma cửu biến cùng với thánh thể quyết tăng lên thực lực. Nếu là sử dụng uy lực trực tiếp gia tăng 100 lần, quả thực là hủy thiên diệt địa. Tại tầng trời thứ hai đã là vô địch, phỏng chừng có thể so với tiền nhân cảnh giới nguyên tiên sơ kỳ ở tầng trời thứ tư. Thạch huynh, ta cần thiết phải đi rồi, nơi này phát sinh động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ có yêu tộc khác tiến đến. Cảm ơn người trong đoạn thời gian này đã khoản đãi, có duyên gặp lại. Được, đã tạ ơn cứu mạng của tiểu long huynh đệ. Thái Đình Thiên gật gật đầu, cũng không có giữ lại Lâm Long. Đến lúc đó những yêu tộc khác tiến đến, Lâm Long có thể rời khỏi, nhưng nó liền không xong, những yêu quái bị giết đó cũng liền chết uổng. Rốt cuộc giết sạch bọn chúng chính là vì không cho những yêu quái khác biết quan hệ giữa nó cùng với Lâm Long. Lập tức Lâm Long đối với Thạch Đình Thiên ôm quyền, mang theo Lý Tử Tuyết bay thẳng đến tiên tộc. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.